Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Amnico. Tính ngày hôm qua 4 canh. Đàm Mạch uống miếng nước, nhổ ra, sau đó đem còn lại nước uống một hơi cạn sạch. Mõ sư huynh, ngươi đang làm gì? Một cái đi ngang qua ngoại viện tiểu sa di tò mò hỏi. Xúc miệng, dùng cái này sáng tâm. Đàm Mạch mắt cũng không chớp nói. Vậy tại sao lại muốn uống còn lại xúc miệng nước đâu? Uống nước nhớ nguồn, mới biết kiếm không dễ. Đa tạ mõ sư huynh dạy bảo. Tiểu sa di tranh thủ thời gian học làm. Đàm Mạch gật gật đầu. Sau đó đi ra. Cái này đầy miệng bùn vị. Không xúc cái miệng ai chịu đựng được. Người khác là đi bộ mang gió. Những này chẳng lành loại hình là đi bộ mang đất. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch đột nhiên nghĩ đến. Những này chẳng lành loại hình tất nhiên đều là đi bộ mang đất. Như vậy những cái kia nhân quỷ tình chưa? Lại là làm sao chịu đựng được? Lắc đầu, Đàm Mạch dùng qua cơm tối. Liền bắt đầu tu hành. Bất quá không thể kiên trì bao lâu. Đàm Mạch liền cố nén đau cắt dìu đục kịch liệt đau đớn. Đình chỉ tu hành, một hồi lâu, Đàm Mạch mới trì hoãn tới. Cái này thông linh ngọc thật đúng là dùng tốt. Đàm Mạch thì thầm lẩm bẩm. Hắn mấy ngày nay tu hành, mỗi ngày linh khí tu vi tốc độ tăng, đều phi thường lớn. Dùng không mấy ngày, hắn liền có thể bước vào tầng thứ hai. Mặc dù tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất so sánh, cũng chính là 5 cùng 6 khác nhau. Nhưng Đàm Mạch tâm tình vẫn là bởi vậy vui vẻ. Sau đó, hắn liền nằm ngủ. Hôm sau, mặt trời mới lên, tử khí đông lai, Đàm Mạch ngày như thường. Thẳng đến sau 7 ngày, Liên Hoa Đại Sư trở về, trọng thương ngã gục, không biết dùng biện pháp gì kéo lại một hơi. Nhưng tính mệnh hấp hối, may mắn có Vương Phi nghe hỏi chạy đến. Để Liên Hoa Đại Sư ăn vào một viên đan dược, lúc này mới cứu sống Liên Hoa Đại Sư. Đây cũng là Đàm Mạch lần thứ nhất nhìn thấy chân chính đan dược. Hiệu quả quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Không đạt được người chết sống lại, mọc lại thân thể truyền thuyết cảnh giới. Nhưng cái này một viên đan dược, thế mà có thể đem kém chút trọng thương tới chết Liên Hoa Đại Sư cho trực tiếp cứu trở về. Đồng thời về sau tại ngắn ngủi trong vòng 5-6 ngày liền hoàn toàn khôi phục. Một ngày này, Đàm Mạch tới gặp Liên Hoa Đại Sư. Nhìn thấy Liên Hoa Đại Sư khỏi hẳn, lúc này mới như chút được gánh nặng. Sư huynh không có việc gì liền tốt, làm phiền tiểu sư đệ nhớ. Bất quá viên đan dược kia là một viên ân tình đan, không tốt còn. Liên Hoa Đại Sư nhìn xem Đàm Mạch, khẽ lắc đầu nói, là thiếu Vương Phi ân tình sao? Đàm Mạch không khỏi hỏi, nếu là nàng, vậy thì tốt chả, bần tăng chỉ cần đáp ứng nàng lần trước nói, trợ nàng một chút sức lực là đủ. Đan dược này là người khác để nàng đưa tới. Đàm Mạch không biết nên làm sao nói tiếp, liền ngậm miệng không nói. Mà lúc này, Liên Hoa Đại Sư lại nhìn xem Đàm Mạch nói ra. Chung quy là bần tăng nợ nhân tình, huống hồ đối với tiểu sư đệ ngươi tới nói, nói đến cũng coi là một trận cơ duyên. Tiểu sư đệ ngươi thu thập một chút, chuẩn bị xuống lên đường đi. Đàm Mạch giờ mới hiểu được hắn sư huynh nói chuyện vì cái gì một mực nhìn lấy hắn, vì vậy mặt đơ hỏi, sư huynh đi nơi nào? Đại Thanh Ninh Am, Amnico. Đàm Mạch sững sờ, đúng vậy, bần tăng càng nghĩ, để ai đi đều không thích hợp, cũng chỉ có tiểu sư đệ ngươi phù hợp. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói, sư huynh, ta đi Đại Thanh Ninh Am, là muốn làm gì sao? Trước kia luận đạo, bần tăng thắng hiểm nửa chiêu, nàng từ đầu đến cuối không phục, lần này chạm mặt, nàng nhắc lại việc này, lấy tửu kiếm tiên cấm vì thẻ đánh bạc. Vì vậy lần nữa luận đạo, miễn cưỡng ngang tay, nàng những năm gần đây tiến bộ rất lớn, Nguyên bản việc này coi như thôi, không có đến tiếp sau. Nhưng trước mắt nàng đưa tới viên đan dược kia, Bần Tăng cũng chỉ có thể để nàng học được Tửu Kiếm Tiên Cấm Vò Rượu kỳ thuật, là Bần Tăng sửa chữa sau, chưa từng cắt giảm trước, là Tửu Kiếm Tiên Cấm. Tiểu sư đệ, ngươi coi như ở mấy ngày, giải sầu một chút, mở mang kiến thức thêm, còn có thể hay không học được cái này Tửu Kiếm Tiên Cấm. Liền nhìn nàng bản lãnh của mình, bất quá muốn đến nàng là có thể thôi diễn đi ra. Dù sao, nàng đã là tam tài cảnh đại hậu kỳ. Liên Hoa đại sư sâu kín nói, trong giọng nói tràn ngập cảm khái vô hạn, đàm mạch, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy hắn sư huynh đang trang bức, trong nội tâm như vậy nhổ nước bọt, đàm mạch tự nhiên là không có khả năng nói ra được. Vì vậy nói, đúng, sư huynh, chỉ bất quá ta không biết Đại Thanh Ninh Am ở nơi nào. Ngươi đây không cần phải lo lắng. Đại Thanh Ninh Am sư thái bọn họ đã tại chân núi Vương Phi nghỉ mát trong sơn trang chờ lấy. Ngươi trực tiếp đi tìm Vương Phi là được. Đúng, đàm mạch ứng tiếng nói. Sau đó trở lại phòng mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập. Một bộ thay giặt dùng tăng y, một đôi dự bị mang hài, hai ba bản Phật kinh, để vào dương trúc, sau đó cõng lên tới liền có thể xuất phát. Xuyên qua đến nay, đàm mạch vẫn là người không có đồng nào. Hôm nào tìm tiểu quận chúa muốn mấy lượng bạc, đàm mạch nội tâm tiết tháo đi một chỗ nghĩ đến. Sau đó hắn liền ra ngoài, bạch cốt tử cùng kính hư không. Còn có giới bồ đề biết rõ hắn muốn rời khỏi một hồi. Đều tới tiễn đưa, tiểu sư đệ, nghe nói ngươi muốn đi giao hảo một ít tiểu ni cô ở cùng nhau. Ngươi cần phải cầm giữ ở A. Nhị sư huynh, nói chuyện chú ý điểm, ngươi là người xuất gia. Còn có, ta xem mau đưa cầm không ngừng người, nhưng thật ra là ngươi đi. Tiểu sư đệ hắn biết cái gì? Khụ khụ. Tam sư đệ, người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tại lấy người từng trải thân phận, khuyên bảo tiểu sư đệ mà thôi. Người từng trải, nhị sư huynh, người còn có như vậy phong phú kinh lịch. Giới bồ đề giật mình nói, Đại Thanh Ninh Am nha, ta cùng sư huynh trước kia đi qua, muốn mượn ở hai ngày. Kết quả những cái này sư thái hẹp hòi cực kỳ, sư huynh có thể ở đi vào. Nhưng ta không được, bạch cốt tử một mặt tức giận nói, xem ra chuyện năm đó, để hắn đến nay đều trong đầu khó chịu, bằng không cũng sẽ không vừa nhắc tới chính là như vậy một bộ biểu lộ. Ba vị sư huynh, liền đưa đến cái này đi, đừng quên nấu cơm, mặt khác đừng niệm kinh khẩn cầu Phật tổ hỗ trợ xào rau. Ta sợ đại sư huynh sẽ nhịn không được đánh các ngươi. Đàm mạch trước khi rời đi. Cuối cùng vẫn là không đành lòng, khuyên nhủ nói, bởi vì Liên Hoa đại sư không có ở đây những ngày này. Chỉ cần kính hư không cùng bạch cốt tử hai người muốn trộm lười trốn đi. Đàm mạch trên cơ bản đều có thể nhìn thấy một đám đầu chọc niệm kinh tụng Phật cầu Phật tổ hỗ trợ. Sau rau tràng cảnh, hắn trước kia cảm thấy bạch cốt tử có đôi khi không quá đáng tin cậy. Nhưng bây giờ phát hiện. Giới bồ đề cùng trung thần tú cái này hai công tử ca xuất thân đầu chọc. Càng không đáng tin cậy. Khụ khụ, giới bồ đề lúng túng khụp hai tiếng. Không tiếp lời, bạch cốt tử thì là cười lên ha hả. Kính hư không nói, tiểu sư đệ đi đường cẩn thận. Ba vị sư huynh cáo từ, ta đi một chút liền về. Đàm mạch cõng dương trúc xuống núi, dọc theo bậc thang bằng đá hướng xuống. Liền thấy một bên dưới gốc cây, đứng hắn tứ sư huynh không môn quỷ, cùng vị kia tiểu tỷ tỷ, tứ sư huynh, tiểu tỷ tỷ, đàm mạch chào hỏi một tiếng, không môn quỷ sắc mặt cổ quái nhìn một chút canh yên. Canh yên lập tức không khách khí chừng trở về, không môn quỷ vì vậy mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía đàm mạch. Sau đó lại lộ ra mỉm cười, nói ra. Tiểu sư đệ, đi sớm về sớm,